Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 34, Cường Hào đến rồi. Vương Dương đến xây đô cao trung thời điểm, theo bản năng hơi nhướng mày này lão Takashima trong miệng. Xa hoa cực kỳ hào môn cao trung, cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy tốt bởi vì tiết mục quan hệ. Vương Dương cũng coi như là đi khắp đại lục phố lớn ngõ nhỏ, gặp qua không ít đủ loại màu sắc hình dạng trường học trên TV. Loại kia ngói vỡ hàn diêu bình thường trường học, kỳ thực đã rất ít mấy năm qua hy vọng tiểu học như mưa hậu măng mùa xuân như thế mền lên những này. Trường học, thậm chí đều không thể so xây đô cao trung trường học kém, càng không cần phải nói. Những kia chân chính trường tốt quý tộc trường học, Vương Dương bởi vì công tác quan hệ cũng đi qua không ít ở trong đó. Tuyệt, xây đô cùng những kia trường học so ra, kém quá xa, này trường học. Vương Dương khẩu khí, có chút chần chờ, đã 20 năm, nhà là có chút cũ kỹ. Hy vọng Vương Quân không lấy làm phiền lòng, thật giống có thể rõ ràng ý nghĩ của hắn như thế. Phụ trách tiếp đón thầy chủ nhiệm, thê thế giọng nói rằng 20 năm. Vương Dương khiếp sợ liếc mắt nhìn này trường học. Hắn vốn cho là đây là tân lâu coi như nhiều năm rồi. Năm tháng cũng không thể quá dài 20 năm, là đủ khiến một tòa nhà cho lột ra có thể xem xây đô trường học. Khắp nơi duy trì đều còn rất tốt, chẳng trách này hào môn tư giáo. Ngoại bộ kiến thiết cùng hy vọng tiểu học gần như nguyên lai đã là 20 năm trước dáng vẻ đại lục phát triển kinh tế quá nhanh. Có rất mạnh hậu phát ưu thế. Rất nhiều quý tộc tư nhân trường học đều là này chừng 10 năm vừa xây dựng lên đến, vì lẽ đó mặc kệ là phong cách vẫn là hình thức, đều 10 điểm mới mẻ độc đáo. Xây đô vừa thành lập thời điểm cũng là rất tân tiến, chỉ có điều thời gian qua 20 năm. Rất nhiều phong cách cũng đã quá hạn tiến vào trường học bên trong. Vương Dương mới cảm nhận được cái gì gọi có động thiên khác, không riêng là bên ngoài duy trì sạch sẽ, trong trường học cũng duy trì dị thường sạch sẽ cảnh tượng như thế này. Hy vọng tiểu học là so với không được đương nhiên. Học sinh cấp 3 cùng học sinh tiểu học bản thân cũng rất không giống nhau. Không thể yêu cầu bọn họ tố chất ở một cái trình độ có thể coi là trong đại lục cao trung trường học, duy trì như thế không nhiễm một hạt bụi, cũng rất ít. Ba coi như là nửa cái phẫn thanh Vương Dương đều không phải không thừa nhận. Đảo quốc trên thân thể người một số ưu điểm, xác thực trị cho bọn họ học tập đương nhiên những thứ đồ này. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao đến thời điểm, đã làm đầy đủ bài tập chân chính. Để hắn kinh ngạc chính là xây đô cao trung đối với câu lạc bộ tập trung vào, mặc kệ là cái gì câu lạc bộ, nên có đồ vật, bọn họ đều đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa xa hoa trình độ, phi thường kinh người. Thô vừa nhìn, những này câu lạc bộ kinh phí tính gộp lại, giá trị dĩ nhiên có hơn 10 triệu này nói không phải là Nhật Nguyên, mà là nhân dân tệ, hơn 10 triệu nhân dân tệ, chỉ vì học sinh khóa dư huấn luyện, ở quốc nội người xem ra. Là 10 điểm khó mà tin nổi này kinh ngạc vừa mới bắt đầu. Chờ thật khi thấy CLB bóng chày phòng huấn luyện. Bên trong sân huấn luyện, sức mạnh phòng huấn luyện, khí tài phòng huấn luyện, bên trong luyện tập tràng, A sân bóng, B sân bóng, sau khi Vương Dương loại này kinh ngạc đạt đến đỉnh điểm, đây thật sự là một khu nhà phổ thông tư nhân hào môn cao trung. Không phải chuyên nghiệp bóng chày trường học. Đồng dạng thiết bị, quốc nội không phải là không có, nhưng này đều là chuyên nghiệp thể dục viện giáo phổ thông. Lấy học lên vì là mục đích trường học, là tuyệt đối không thể nhìn thấy những này tổng giá trị hơn 100 triệu đầu tư. Đều sắp đuổi tới nửa cái xây đô cao trung chi phí, coi như là Vương Dương nội tâm tiêu chuẩn lại. Sao vậy hà khắc, đối với xây đô cao trung CLB bóng chày hoàn cảnh, hắn cũng không thể nói gì được, xác thực không giống người thường. cuối cùng hắn chỉ có thể như thế hồi phục ông chủ của chính mình, chẳng trách ông chủ sẽ nói. Hoàn cảnh này, quốc nội tuyệt đối không tìm được coi như là những kia tối cường hào tư nhân hào môn cao trung. Học lên cũng là mục đích duy nhất hoa học sinh ra trưởng tiền. Để bọn nhỏ chơi những này này không phải không làm việc đàng hoàng sao? Vương Dương tin tưởng, ở quốc nội, bất kỳ tới trường học tham quan gia trưởng là, nếu như nhìn thấy như vậy dụng cụ, đều sẽ chỉ vào hiệu trưởng mũi chửi đồng, nhà ta đứa nhỏ là đến học tập. Không phải tới chơi, học piano, học anh văn, học vẽ vời, những này xài bao nhiêu tiền đều được tốn nhiều tiền học bóng chày. Này không phải đầu óc có bệnh sao? Vật kia có cái gì dùng? Kỳ thực vẽ vời, piano, có thể có cái gì dùng? Chỉ có điều loại này quan niệm đã thâm căn cố đế. Trong thời gian ngắn e sợ rất khó sửa đổi, đây chính là hiện thực. Vương Dương rất hài lòng. Hoa quả đài cũng rất hài lòng. Kế hoạch rất nhanh sẽ nhấc lên nhật trình Trần Ninh cuối cùng nhập học kế hoạch. Đặt ở sang năm 4 tháng 1, còn lại khoảng thời gian này. Hắn muốn học tập Nhật ngữ, lấy thuận tiện đến rồi xây đô có thể cùng mọi người đơn giản giao lưu đương nhiên. Trước lúc này, tiết mục tổ cũng là có rất nhiều nhiệm vụ muốn làm, bọn họ muốn quay chụp liên quan với xây đô video, liên quan với xây đô lịch sử, cùng với vừa thành quán quân nói chung, chính là cùng đại lục khán giả giới thiệu. Xây đô có bao nhiêu nghiêu, bọn họ trả giá lớn bao nhiêu video đi ra sau khi muốn đặt ở, trao đổi nhân sinh, trang đầu cái này gọi là dự nóng, chính là vì câu dẫn khán giả lòng hiếu kỳ. Vương Dương kinh ngạc xong sau khi tiếp theo đến phiên xây đô cao trung tiểu đồng bọn kinh ngạc tổ làm phim là ở Vương Dương tham quan. Sau khi một tuần hậu, từ đại lục chạy tới. Toàn đoàn đội tổng cộng mấy chục người. Cũng là đến lúc này, xây đô cao trung tiểu đồng bọn mới biết có tiết mục tổ muốn tới tin tức, mẹ kiếp. Làm như thế đại, Kuramochi kinh ngạc nhìn bận bịu trước bận bịu hậu những người này. Công việc của bọn họ làm được cực kỳ cẩn thận trình độ. Quản chi chỉ là một cái video, bọn họ cũng đầy đủ quay chụp chừng mấy ngày, thậm chí có một cái màn ảnh. Vỗ mười mấy lần một cái video, quang nhân công cùng quay chụp phí dụng, liền mấy trăm vạn tiền liền chẳng khác nào nước chảy bỏ ra đi ra ngoài, đây chính là cái mảnh đầu a. Cần thiết hay không? Này muốn người vừa đến, còn không phiên thiên, cùng Kuramochi như thế. Kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm, còn có rất nhiều người mà Sawamura đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết. Tiết mục tổ không thể đầu óc thật sự có bệnh, làm như thế nhiều tiền kỳ tiêu tốn tiền kỳ chủ yếu là lấy cảnh, cùng với biên tập kịch bản, cho nên mới cần thực địa khảo sát chân chính quay chụp thời điểm. Khẳng định cũng là lưu mấy công việc nhân viên bọn họ quay chụp cũng không hoàn toàn là video. Còn có nhật hậu biên tập dùng tư liệu sống, nhưng những này... Xây đô cao trung tiểu các bạn bè cũng không biết Trần Ninh vẫn không có nhập học. Một cái đồn đại liền truyền ra tới ngay tự đại lục một cái đại cường hào. Muốn chuyển đến xây đô vào lúc này, tiểu các bạn bè quan tâm nhất chính là sắp đến Trần Ninh, đến tột cùng muốn phân ở cái kia ký túc xá. Chúng ta đương nhiên là hy vọng hắn có thể cùng Sawamura bạn học. Hoặc là Miyuki bạn học một cái ký túc xá, đối với này. Tiết mục tổ rất nhanh đưa ra thỉnh cầu này ngược lại là việc nhỏ. Trường học vốn là dự định làm cái thuận thủy nhân tình, có thể sau đó vừa nghĩ. Không được a, Sawamura trong túc xá nhưng là có Kuramochi cái này hỗn thế ma vương này, nếu như cùng du học sinh. Chơi lên các loại then chốt kỹ, ai chịu đến, Miyuki ký túc xá. Cũng không thích hợp, Miyuki miệng độc đòi mạng, không để ý chỉ đùa một chút, thực sự bị hư hỏng xây đô cao trung hào quang hình tượng những câu nói. Này, hiệu trưởng trong lòng rõ ràng, nhưng hắn muốn sao vậy, cùng Vương Dương bọn họ nói sao? Vương Dương, ở tiết mục tổ vào ở ngày thứ ba, Sawamura lần thứ nhất đụng tới Vương Dương, hắn khó mà tin nổi nhìn đối phương. Cảm giác vận mệnh thực sự là thần kỳ, thế giới này thật nhỏ. Vương Dương cũng không quen biết Sawamura, mặc kệ là hiện tại, vẫn là ở Sawamura kiếp trước. Vương Dương cũng không nhận ra hắn có điều Sawamura nhưng nhận thức Vương Dương. Ngược lại cũng không phải nhận thức, mà là biết Vương Dương có một đôi long phượng thai đệ đệ cùng muội muội muội muội gọi Vương Nhất. Miểu là cái tiểu thái muội, rất là bá đạo, thường thường lôi Sawamura cái cổ, nói muốn cháu hắn Vương Dương đệ đệ, là Sawamura kiếp trước một trong những bằng hữu tốt nhất Vương Nhất Minh. Tên phổ thông, người cũng biết điều siêu cấp cỏ môi giới. Ẩn hình tài phú cao tới 10 vị mấy đại phú hào. Vương Nhất Minh hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.